tửu thần, âm dương miện. Chương 198-2, sinh mệnh ngưng tụ, căn nguyên sinh mệnh, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâm yêu vương, đây là chuyện cơ động tuyệt đối không ngờ tới. Chuyện này sao có thể? Ta cũng đâu phải là sâm yêu đâu. Cơ động kinh ngạc nói. Tạp lạc lắc lắc đầu. Nói, đây là do đại trưởng lão nói. Ở trong bộ tộc sâm yêu, không có ai vi phạm mệnh lệnh của đại trưởng lão cả. Đại trưởng lão còn nói, từ nay về sau chúng tôi đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Cơ động bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra lần này trách nhiệm trên lưng ta quả thật không nhỏ a. Tạp lạc cười nhẹ một tiếng. Hắn hiển nhiên là nghe không hiểu được ý tứ trong lời nói của cơ động. Khẽ cúi người xuống, lấy từ trong cái cháp nhỏ kia ra một ít hoa quả. Cuối cùng còn lấy ra thêm hai bình hồ lô nhỏ màu xanh nữa. Hai bình hồ lô nhỏ kia nhìn qua một màu xanh trong suốt. Giống như là ngọc bích tạc thành vậy. Trơn bóng trong suốt, nhưng loại choáng đầy cảm giác cứng rắn như ngọc. Lúc tạp lạc lấy ra hai bình này, động tác của hắn rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có vẻ vô cùng trịnh trọng cùng với cẩn thận. Tạp lạc, đây là cái gì? Liệt diễm hỏi. Cảm giác của nàng so với cơ động còn rõ ràng, sâu sắc hơn nhiều. Hai cái bình hồ lô kia tuy rằng chỉ nhỏ khoảng hơn bàn tay, nhưng nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức ẩn chứa bên trong đó lại rõ ràng giống như là thực thể vậy. Tạp lạc trịnh trọng nói. Cái này chính là căn nguyên sinh mệnh do bộ tộc sâm yêu chúng ta ủ ra. Mời vương cùng vương phi thưởng thức. Vương phi, cơ động và liệt diễm cơ hồ là đồng thời thốt lên. Vẻ mặt hai người đều trở nên có chút quái dị. Thần sắc biến hóa thậm chí còn hơn cả khi chứng kiến căn nguyên sinh mệnh nữa. Tạp lạc cầm theo cái cháp lui ra khỏi gian phòng. Bên trong gian phòng một lần nữa chỉ còn lại hai người cơ động và liệt diễm. Cơ động có chút xấu hổ đứng ở nơi đó. Không biết nên nói cái gì cho đúng. Khuôn mặt liệt diễm nháy mắt đã đỏ ửng. Khẽ cúi đầu, một lúc lâu cũng không thốt lên lời nào. Trong gian phòng lúc này im lặng đến mức thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của cơ động. Hắn nâng hai bình hồ lô nhỏ màu xanh kia lên, đưa đến trước mặt liệt diễm, cười hắc hắc, vương phi, người có muốn thưởng thức thử một chút căn nguyên sinh mệnh này không? Liệt diễm ngẩng đầu liếc mắt nhìn cơ động một cái, ánh mắt khẽ lưu truyền, giống như là đang nổi giận vậy. Nhìn vẻ mặt kia của liệt diễm, cơ động không khỏi ngây dại. Nàng thật là xinh đẹp, vẻ đẹp chim sa cá lạn, bế nguyệt tu hoa, thậm chí như là khuynh quốc khuynh thành vậy. Đương nhiên, những lời này cơ động tuyệt không dám nói ra, nhưng hắn có thể khẳng định, không có bất cứ một nam nhân nào có thể nhìn thấy vẻ mặt mang theo ánh mắt trách móc kia của liệt diễm mà không hề động tâm được. Liệt diễm sẳng giọng, ai là vương phi của ngươi? Tiểu cơ động, ngươi còn nói vậy nữa. Ta liền trở về địa tâm, để một mình ngươi ở trên này làm sâm yêu vương của ngươi đi. Cơ động ha hả cười, nói, cũng đâu phải ta nói, chuyện này không được trách ta, nhanh nếm thử căn nguyên sinh mệnh này thử xem. Liệt diễm chừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới nhận lấy một bình căn nguyên sinh mệnh. Tâm tình cơ động lúc này vô cùng vui vẻ, tuy rằng liệt diễm đang trách hắn, nhưng hắn lại phát hiện ra, lần này từ khi liệt diễm rời khỏi thế giới địa tâm, rõ ràng đã càng nhân tính hóa hơn lúc trước rất nhiều. Cảm giác thần thánh cao cao tại thượng càng ngày càng ít đi. Ngược lại càng ngày càng giống như một cô gái nhân loại hơn nhiều. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của nàng, đều khiến cho tim hắn đập nhanh hơn mấy phần. Phát hiện này khiến cho hắn càng thêm quyết tâm hơn. Đợi sau khi thánh tà chi chiến năm sau chấm dứt, tu vi của mình càng trở nên cường đại hơn. Liền tỏ lời yêu đối với liệt diễm. Bình hồ lô màu xanh biếc nằm trong bàn tay trắng như dương chi bạch ngọc của liệt diễm, nhìn qua lại càng thêm xinh đẹp tuyệt mỹ. Liệt diễm nhẹ nhàng hé mở nắp bình một chút. Nhất thời, một cỗ hương vị hoa quả cùng với sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm bốc ra, choáng đầy không khí bên trong gian phòng. Sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm kia, nhìn qua tựa như một làn khói xanh nhàn nhạt vậy. Đây là dấu hiệu của sinh mệnh ngưng tụ. cho dù là liệt diễm, nhìn thấy một màn kia cũng không khỏi phải kinh hô một tiếng. Cơ động kinh ngạc hỏi, cái gì mà sinh mệnh ngưng tụ? Liệt diễm nghiêm mặt nói, ngươi là một gã ma sư, ngươi hẳn còn nhớ rõ lúc ngươi tu luyện đột phá tam quan. Ma lực chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái dịch, đó là một loại biến hóa tăng vọt về chất, khiến cho ma lực trong cơ thể ngươi gần như là thực thể hóa vậy. Hiện tại ma lực của ngươi đã đạt tới lục quan, khi phóng thích ma lực ra ngoài cơ thể, ngưng tụ lại gần như là thành thực thể mà phát động công kích. Làm như vậy rõ ràng là tiêu hao khủng bố. Sinh mệnh lực xét theo một mức độ nào đó, cũng có thể xem như là một loại ma lực. Cái gọi là sinh mệnh ngưng tụ, chính là sinh mệnh lực nồng đậm đến mức có thể chuyển hóa thành dạng chất lỏng. Khó trách vì sao Kim Ưng Thương Hội lại không tiếc điều động mấy ngàn người để đối phó với bộ tộc Xâm Yêu. Khó trách vì sao bộ tộc Xâm Yêu lại lâm vào tình thế hiểm nghèo đến như vậy. Không cần phải uống, chỉ cần ngửi một chút mùi thôi cũng đã có thể thấy được hiệu quả cường đại của căn nguyên sinh mệnh này rồi. Vừa nói, Liệt Diễm khẽ nghiêng tay một chút, đem thứ bên trong bình hồ lô màu xanh biếc kia đổ ra trên tay nàng. Nhất thời, một giọt chất lỏng màu xanh biếc giống như là ngọn trồi non nhiều ra, rơi trên lòng bàn tay của nàng. Ngay tức khắc, luồng khí vụ màu xanh có chút mơ hồ không nhìn rõ lúc trước, liền nháy mắt trở nên cực kỳ rõ ràng, mà giọt chất lỏng màu xanh biếc kia thì rõ ràng đang bốc hơi tan ra không khí với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Cơ động hít sâu một hơi, đem giám sinh mệnh ngưng tụ kia hít sâu vào trong cơ thể. Nhất thời, mùi hương hoa quả nháy mắt lan truyền khắp toàn thân. Mỗi một tế bào trong cơ thể hắn tựa hồ như được sinh mệnh lực khổng lồ kích hoạt lên vậy. Khoái cảm không thể nào nói nên lời cùng với mùi hương tuyệt vời nhất thời khiến cho toàn thân hắn đều choáng đầy sinh cơ. Rượu ngon, đây là dùng hoa quả tươi mà chắc lọc thành rượu dịch a, trong này có ít nhất hơn 100 loại hoa quả tươi. Còn có một số thứ kỳ dị gì đó pha trộn lại. Trải qua quá trình lên men lâu năm, cùng với pha trộn chắc lọc, mới tạo thành thứ gọi là căn nguyên sinh mệnh này. Với khứu giác của ta, cũng không thể nào nhận ra hoàn toàn các loại hương vị trong đó. Cái này tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế trên phẩm. Thân là nhất đại tử thần, khả năng mẫn cảm đối với hương vị của cơ động rõ ràng đến mức nào. Sinh mệnh ngưng tụ kia vừa mới vào mũi, hắn đã cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vời của nó cùng với những thành phần bên trong. Liệt Diễm nhanh tay đậy nắm bình lại, không để cho căn nguyên sinh mệnh bị bốc hơi trong không khí quá nhiều. Loại rượu này, người bình thường uống được một giọt, ít nhất có thể tăng thêm được 1 năm tuổi thọ. Người trọng thương uống một giọt, nói không chừng có thể khởi tử hồi sinh. Hơn nữa nó lại chẳng hề có tác dụng phụ gì, hoàn toàn là thông qua sinh mệnh lực khổng lồ để kích phát tiềm lực bản thân của con người. Cái căn nguyên sinh mệnh này có thể nói là tinh hoa của mộc hệ, có thể chế tạo ra loại rượu như vậy. Khả năng thấu hiểu đối với mộc hệ của bộ tộc Xâm Yêu có thể nói là sâu không thể lường được. Giá trị của mỗi một bình này, ít nhất tương đương với một khỏa thất giai tinh hạch bình thường. Thậm chí còn cao hơn nữa. Cơ động cười khổ nói, ban đầu ta còn định mua một ít thứ này mà nhấm nháp thử xem sao. Hiện tại xem ra coi như ta dốc hết gia sản, chỉ sợ cũng không thể mua nổi 2 bình này mất. Liệt Diễm mỉm cười, nói, hiện tại ngươi đã là Xâm Yêu Vương, còn sợ không có căn nguyên sinh mệnh để thưởng thức sao? Cơ động bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, các Xâm Yêu trưởng lão chỉ vì muốn ta thật tâm giúp đỡ họ tìm ra một con đường sinh cơ mới, nên mới phong cho ta trước đó hay sao? Huống chi, ta cũng không thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà kiếm lợi. Liệt Diễm nói, chuyện đó không quan trọng. Cơ động, bất luận là khó khăn đến mức nào, ta cũng hy vọng ngươi có thể trợ giúp bộ tộc Xâm Yêu vượt qua cửa ải khó khăn này. Không phải vì bất cứ lợi ích gì, chỉ là vì muốn loại căn nguyên sinh mệnh này được tiếp tục lưu truyền mãi mãi. Tuyệt phẩm như thế này, không nên để thất truyền. Cơ động gật gật đầu, ngắm nghía bình hồ lô nhỏ trong tay mình, ta sẽ tận hết khả năng. Cách chương.